Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 147, đệ 3 chương gần chết dãy giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch xà từ xưa chính là thần vật, sau lại Lưu Bang trảm bạch xà mà được thiên hạ, làm cho bạch xà ngụ ý càng thêm xâm nhập cùng sự thật chính quyền thay đổi kết hợp lên. Cho nên Tịch Nguyên Đạt có lẽ sẽ không bởi vì kia mấy chục cụ oan chết xương khô mà chí tử tội. Bởi vì không có trực tiếp chứng cớ chứng minh cùng hắn có liên quan. Hơn nữa thiên sư đạo thế lớn, khơi thông giải vây một chút còn có mạng sống khả năng. Nhưng hắn nổi giận dưới, một đao chém bạch xà. Cho dù Từ Hữu không thiết kế giết hắn, hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua cho tính mạng của hắn. Từ Hữu khẩn thanh nói, lần này ít nhiều phi khanh ra tay tương trợ. Nếu không Chiêm thị bộ tộc sợ thành người khác vật trong bàn tay. Cố Duẫn nghiêm mặt nói. Đúng đạo nghĩa được ủng hộ, trái đạo nghĩa tất bị cô lập. Thiên sư đạo ở Dương Châu làm sằng làm bậy. Mưu người tài, diệt người tộc, nhân thần cộng phẫn. Ta thân là tiền đường huyện lệnh, chính là hết thiếu lực. So với vi chi bày mưu nghĩ kế, thật sự trong lòng có hối. Phi Khanh nói quá lời. Lần này chu sát Tịch Nguyên Đạt, toàn dựa vào chư quân hợp mưu hợp sức, ta chỉ là may mắn gặp dịp, gì đàm bày mưu nghĩ kế đâu. Từ Hữu dừng một chút, nói, huống hồ ta là đại tội thân, nếu là sơ đến tiền đường, liền chung quanh dính vào chuyện thị phi, sợ nhiều có không tiện. Cố Duẫn gật gật đầu, nói, ta hiểu được vi chỉ ý tứ. Trình đưa thứ sử phủ công văn cùng chủ thượng tấu đều không có nhắc tới vi chi chuyện. Người có thể yên tâm. Từ Hữu trước sau mưu đồ bí mật đối tượng. Chỉ có Cố Duẫn một người mà thôi. Chỉ cần hắn không nói đi ra ngoài. Vô luận thiên sư đạo còn là người khác. Đều không thể biết Từ Hữu ở toàn bộ sự kiện tác dụng. Thời cơ chưa tới. Hắn không nghĩ ra này nổi bật. Cố Duẫn hứng thú chuyển rời đến tìm kiếm cái lạ đi lên. Nói, kia bạch xà, là như thế nào vây ở tại chỗ bất động, lại như thế nào chui vào Nguyên Dương Tĩnh Lư đi. Nguyên Dương Lư là giả bộ mà thôi. Phi Khanh thiết đừng thật sao? Thật thật giả giả, ai có thể nói rõ ràng. Hiện tại không chỉ có tiền đường. Toàn bộ Dương Châu ai chẳng biết hỗn nguyên sở lập Nguyên Dương Tĩnh Lư đã hiện thế. Nói không chừng quá mấy ngày sẽ có người tiến đến dâng hương cúng bái. Từ Hữu cũng là cười, nói, giả làm thực thì thật cũng giả, nhưng thật ra đạo lý này, về phần bạch xà, ta cũng biết không rõ. Theo bộ xà giả nói, hắn có một loại gia truyền bí dược, trên mặt đất họa vòng làm thế, lại hung mãnh xà cũng muốn cuộn mình một đoàn, không dám hơi động, sau đó, lấy tiếng sáo làm dẫn, đem đồng dạng bí dược ném đường hai sườn, cận lưu trung gian có thể đi. Bạch xà tự nhiên dọc theo trước đó thiết hạ đường tiến vào trong Nguyên Dương Lư. Nga, còn có bực này kỳ sự. Bảo Hy đột nhiên nói. Ta từng ở Ích Châu du lịch. Quả thật nghe nói có chút bộ xà giả thân cụ dị thuật. Khả làm cho xà trùng tùy tiếng sáo khởi vũ. Mặc đông mặc tây, dễ sai khiến. Rất nhiều ngu dân nghĩ đến thần tích. Cam nguyện cung phụng gạo vải tài vật. Bởi vậy hào phú. Đây là đồng căn bất đồng mệnh. Ngẫm lại Liễu Tông Nguyên ở bộ xà giả thuyết. Miêu tả bộ xà giả. Hà chính mãnh cho hổ. Phù liễm chi độc có thật là xà giả hồ. Vận mệnh chi thảm. Làm cho người ta thương tiếc. Mà lục triều khi bộ xà giả. Lại bởi vì hội giả thần giả quỷ. Thế nhưng hào phú. Cũng là nhất đại kỳ quan. Cố Duẫn vỗ tay hướng về. Nói. Không đi vạn dặm. Sao biết thiên hạ chi kỳ, chờ dỡ xuống này thân quan phục, nhất định phải cùng vi chi dắt tay tứ phương, du lãm các nơi nhân văn di tích nổi tiếng. Từ Hữu cười nói, Phi Khanh là người muốn nhập đài các, nếu chờ từ quan sợ phải kể tới 10 năm sau. Ai, Cố Duẫn cúi đầu phiền muộn, bàn tay sờ soạng bên hông tim mang, rất có bất đắc dĩ ý, chuyện nào có đáng gì. Từ Hữu trấn an nói. Lấy Phi Khanh tài, ở tiền đường nhiều nhất nghỉ ngơi 2-3 năm là có thể rời mỗ quận quận thủ. Đợi lát nữa 1-2 năm, sợ là muốn chạy đi Kim Lăng. Đợi cho khi đó, ven đường mấy tháng thời gian, đủ để biến Lãm Giang Tả Giang hữu phong thổ. Cũng đúng, Cố Duẫn Hỉ từ giữa đến, nói, không bằng ngươi ta trước hẹn tốt, chờ ta đi Kim Lăng khi, ngươi nhất định phải đồng hành. Một lời đã định, Cố Duẫn ngày sau cần cù chính sự, từng bước thăng chức, khó không phải hôm nay ước định công lao. Cố Duẫn tâm tình đại sướng, đột nhiên nhớ lại một chuyện, nói, ta đang muốn hỏi Vi Chi, kia khối nguyên dương lư khắc đá chữ, là ai sở thư? Từ Hữu đau đầu đứng lên, từ chối nói, này ta thực tại không biết, hình như là Kỳ Dực ở mỗ bản sách cổ gặp qua. Tục truyền là Lão Tử tự viết bút tích thực, sau đó dựa vào trí nhớ vẽ miêu khắc lại xuống dưới. Đáng tiếc, đáng tiếc, Cố Duẫn liền nói vài tiếng đáng tiếc. Hắn thi họa xong tuyệt, tự nhiên đối này chưa bao giờ gặp qua xấu kim thư coi như chân bảo. Lần trước Từ Hữu cho hắn mồm miệng Ô Tỳ Phương, chữ viết đã kinh diễm không thôi. Nhưng dù sao Vương Hy Chi thư thể thoát thai cho kiếp trước, có tích khả theo, lại không nghĩ rằng thế gian lại vẫn có độc thành bố cục xấu kim thư. Từ Hữu lại cùng hắn thương nghị kế tiếp ứng đối chi sách. Đều tự bận rộn, chia tay cáo từ, đưa đến nha môn ngoài. Cố Duẫn xoay người trở về, Bảo Hy lại đuổi theo, đi ở Từ Hữu bên cạnh người, thấp giọng nói, thứ sử phủ ngày mai sẽ phái người đến, bên trong đủ thẩm vấn cao thủ, trong nguyên dương lư hết thảy khả bảo đảm không lo sao. Từ Hữu đồng dạng thấp giọng nói, chủ bộ yên tâm, Bạch Xà đã chết, lai lịch không chỗ để tra, bên đường khu xà dược đều đã dọn dẹp sạch sẽ, phát hiện Bạch Xà xà huyệt cũng chảy ngược tiền đường hồ hồ nước. Về phần nguyên dương lư khắc đá, làm cũ thợ thủ công tay nghề kỹ càng, bình thường nhìn không ra sơ hở, cho dù thực sự có người lợi hại đến liếc mắt một cái nhìn thấu. Ai có thể có năng lực nói Lão Tử tự tay lập khắc đá không thể trải qua ngàn năm mà di tân đâu. Bảo Hy mắt nhìn Từ Hữu, thần sắc phức tạp, nói, lang quân làm việc kín đáo, hoàn hoàn tương khấu, ta tự than thở phất như. Từ Hữu cùng chắp tay, nói, triều đình nhận được tấu, nhất định hội sắc lệnh châu phủ nghiêm tra này án, vọng chủ bộ nhiều hơn hao tâm tốn sức, nếu có sơ hở, thỉnh đúng lúc bổ cứu, vạn không thể bị người phát hiện manh mối, còn có, nhất định phải điều tra rõ này xương khô thân phận đến chỗ, cấp này đó uổng mạng người tìm được an táng chỗ, như thế chúng ta trong lòng không thẹn. Cũng đối Lê Thứ có cái giao cho. Bảo Hy gật gật đầu. Nói. Túng khiển tí sát. Cử tội tranh cãi. Vốn là huyện phủ nên làm việc. Chính là lang quân không dặn. Ta cũng làm tận tâm hết sức. Từ Hữu gật gật đầu. Khe khẽ thở dài. Cùng Bảo Hy phất tay chia tay. Người ở bên ngoài xem ra. Có thể vì này đó chết ở nguyên dương lư nữ tử trầm oan giải tội. Đã là thật lớn công đức. Khả ở Từ Hữu trong lòng, lại tha rằng không cần này đó công đức, cũng không tưởng lại có người gặp được bực này tổn hại thiên lý nhân luân thảm sự. Bảo Hy nhìn Từ Hữu bóng dáng, lâm vào trầm tư, hắn lâu ở quan trường, ánh mắt luyện được thập phần độc ác, tự nhiên nhìn ra được Từ Hữu cuối cùng kia một chút không có nói rõ bi thiên mẫn nhân tâm tư. Tục ngữ nói đại gian giống như trung, đại ngụy giống như thiện. Này từ thất lang đến cùng là trung thiện, còn là gian ngụy, còn cần thời gian đến nghiệm chứng. May mắn, Từ Hữu bó tay tiền đường. Hắn có rất nhiều thời gian đến quan sát người này. Nguyên Dương Tĩnh Lư xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng Dương Châu thế lực bố cục cùng bình hành. Đầu tiên là Tịch Nguyên đạt xác chết bị thứ sử phủ phái tới quan lại mang về Ngô huyện. Từ Dương Châu trưởng sử giữ dần thân lên Lâm Ốc Sơn giao cho Đỗ Tĩnh Chi. Tiếp theo, 50 danh hắc giáp ô vũ mặc vân đô phong tỏa nguyên dương lư trong ngoài. Tạp vụ nhân cấm tiến vào ba trượng trong vòng. Từ Tam Ngô tối nổi danh 10 cái khám nghiệm tử thi đối thi hài tiến hành rồi chiều sâu đào móc cùng nghiệm tra. Thi kiểm kết luận ở rất dài một đoạn thời gian cũng không làm người biết. Nhưng dân gian dần dần có nghe đồn nói này đó đáng thương nữ tử là bị quỷ quái hút hết tinh huyết mà chết. Trước khi chết trải qua cực kỳ bi thảm các loại tra tấn, làm cho nguyên dương lư phụ cận hàng đêm nghe nói quỷ khóc. Còn có người nói, đây là thiên sư đạo nào đó hiến đồ cúng thức. Thông qua 80 danh sử nữ huyết cùng linh hồn, có thể câu thông u minh địa ngục vô thường sứ giả. Sau đó sử dụng này ngàn dặm giết người, cha không đến chút tung tích. Đủ loại nghe đồn không phải trường hợp cá biệt, thậm chí hoang đường, não động đại khai. Bất quá ở thuyền các cố ý dẫn đường, vạn đường thủy lộ về đại hải. Dư luận cuối cùng còn là chỉ hướng về phía thiên sư đạo Dương Châu trị tế tử Đỗ Tĩnh Chi. Bấp bênh, theo Kim Lăng Tư Đãi phủ phái tới người, Đỗ Tĩnh Chi tế tử ngai vàng đã là ăn bữa hôm lo bữa mai. Phú Xuân huyện ở tiền đường huyện Hạ Du 100 nhiều cây em chỗ. Tần Khi đã duyên bờ sông Phú Xuân chí huyện. Cô có này tên, từ Hán tới nay, Chu thị tổ tiên định cư nơi này, kéo 300 dư năm, phát triển trở thành tươi thắm đại tộc. Trước sau 11 thế thông hiển, sẽ thành Ngô Trung thứ nhất họ. Chu thị trang viên bất đồng bình thường thế tộc phòng ngự tính ổ bảo, mà là dọc theo có Nhất Giang Lưu Bích Thủy, hai bờ sông điểm hồng xương, sông Phú Xuân gắn bó một mảnh rộng lớn mà mở ra khu vực. Nhiễu thân thiết chi chít rừng phong bách, trùng điệp độc đáo sân, tung hoành hợp quy tắc nóc nhà, đường cong mềm mại tường phòng hỏa, ở từng đợt khói bếp chung như ẩn như hiện. Cả tòa trang viên y sơn bằng thế, bậc thang trúc lư, mây trắng ở núi, tinh đấu ở sông, đem phong thủy chi thắng chút xuống vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó biến trồng đào lý tang thụ, bờ ruộng dọc ngang đan vào gian mơ hồ có thể thấy được mao diêm gà chó. Điền viên chi diệu, hứng thú giạt rào, khắp nơi có thể thấy được thợ thủ công phi phàm bút tích, làm cho người ta gặp chi vong yêu. Tại hạ Đô Minh Ngọc, đặc đến bái kiến kiến võ tướng quân, trông cửa đồng tử đánh giá một chút người tới, tiếp bái thiếp, đi vào bẩm báo, nội đường ngồi hai người, một người hắc mặt râu dài, qua tuổi bán trăm, nhìn bái thiếp, cười đưa cho bên người một cái khác người trẻ tuổi, nói, Đỗ Tĩnh Chi còn là phái người đến đây, người trẻ tuổi cung kính tiếp nhận, lược nhất duyệt xem, nói, Đô Minh Ngọc, này họ nhưng thật ra hiếm thấy thực. Cũng không tính hiếm thấy. Người trung niên nhàn nhã phất quá râu dài, nói, họ Đô Thủy cho Trịnh Quốc Công tôn tử Đô, Dự Châu, Thanh Châu, Ích Châu cùng Lũng Tây Lũng Hữu đều có tộc nhân sinh sản. Công tôn tử Đô, nhưng là được xưng là Trịnh Quốc thứ nhất Mỹ Nam tử Công Tôn Khuyết. Đúng là người này, cho nên Đô Thị lấy thừa thải Mỹ Nam mà nổi danh. Này Đô Minh Ngọc không chỉ có thân cư thiên sư đạo Dương Châu trị chính trị chức, rất được Đỗ Tĩnh Chi coi trọng, hơn nữa thân cao 8 thước, dung mạo thanh tú xinh đẹp, võ công cũng không sai. Nga, người trẻ tuổi có điểm hứng thú, có thể bị mắt cao hơn đỉnh đại bá nói một câu võ công không sai. Nghĩ đến đã thực khó lường, nói, cùng tử ngu so thì sao? Người trung niên cười mà không nói. Đối đồng tử nói, thỉnh hắn vào đi, người trẻ tuổi cũng là cười. Đô Minh Ngọc lại như thế nào không sai, cũng quả thật không thể cùng được xưng võ si Chu Duệ đánh đồng. Này trên đời, có tư cách cùng Chu Duệ so với, có lẽ, chỉ có Nghĩa Hưng kia từ hữu. Đô Minh Ngọc vào đại đường, dâng từ Đỗ Tĩnh Chi tự mình viết cầu phúc phù triện làm lễ vật. Thái độ không tự ti không kiêu ngạo, nói. Gặp qua Chu tướng quân, người trung niên tên là Chu Lễ, đương nhiệm kiến võ tướng quân, vĩnh gia thái thú, bất quá thế nhân đều biết, Chu Lễ dùng võ chức làm vinh, lấy văn chức lấy làm hổ thẹn, cho nên nhiều xưng Chu kiến võ, mà bất danh Chu thái thú, Đô Lang quân nhưng là vì Đỗ đạo thủ làm thuyết khách. Chu Lễ đi thẳng vào vấn đề, liền như hắn trường đao, lòng dạ ngay thẳng. Không có chút quay về đường sống. Đô Minh Ngọc hiển nhiên đối Chu Lễ tính cách tràn đầy hiểu biết. Ứng đối trong lúc đó, ẩn hiện đao mang, nói, tại hạ này đến, chỉ vì nhìn một cái Ngô quận Chu thị, hay không giống như thế nhân thừa nhận như vậy. Kham làm Ngô quận thủ họ, làm càn, Chu Lễ còn không có lên tiếng. Bên cạnh ngồi người trẻ tuổi nhướng mày, trách mắng. Người chính là một cái Dương Châu trị chính trị, dám nói khoác mà không biết ngượng, vọng nghị ta Chu thị bộ tộc, Đô Minh Ngọc mắt nhìn hắn, cười nói, không dám xin hỏi lang quân đại danh. Chu Thông, nguyên lai là hai chân thư. Thất kính, thất kính. Chu Thông là Chu Thị con cháu ngoại tộc, làm Vũ Lực Cường Tông. Chu Thị hướng đến võ phong áp quá văn phong. Thí dụ như Chu Duệ, võ công chính là trẻ tuổi một thế hệ người nổi bật. Nhưng Chu Thông cũng không nhiên. Hắn từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, tập võ không thể, cũng không cảm thấy hứng thú. Ngược lại thích thư mặc, tới nhược quán đã đọc biến tứ thư ngũ kinh. Khả đọc lào lào, nhân xưng, hai chân thư, cũng chính là hình người giá sách. Bất quá hai chân thư nhã hào cũng rất ít có người dám ở Chu Thông trước mặt nhắc tới. Bởi vì ở ngũ hồ chi loạn khi người Hán thường thường được xưng là hai chân dương, làm lương thảo không đủ khi tam quân thức ăn. Hai người tương tự, cho nên nghe mặc dù nhã, kỳ thực huyết tinh ám bố. Chu Thông trong lòng giận dữ, vừa muốn phát tác, đã thấy Đô Minh Ngọc nho nhã phong lưu, không vội không hoãn, rất có danh sĩ phong độ. Hắn càng là để ý, càng là có vẻ ác hình ác tướng. Càng ngày càng xa sút, không tốt, không thể chúng này lão gian kế. Chu Thông thu liễm tâm thần, nói, Đô Lang quân lúc này đến Phú Xuân, gần vì xính lộng miệng lưỡi sao. Đô Minh Ngọc lắc đầu nói, thiên sư đạo ở Dương Châu trị sở đã đại loạn, ta thân là chính trị, tại sao tâm tư xính lộng miệng lưỡi, chính là Lang quân gặp hỏi, không thể không đáp lại mà thôi. Tốt lắm, khách quý lâm môn, tử minh không thể vô lễ. Chu Lễ biết rõ này chất nhi đầy bụng văn vẻ, nhưng làm người kiệt ngạo, khuyết thiếu thành phủ, cũng không phải Đô Minh Ngọc đối thủ. Quát lớn một câu, nói, Đô Lang quân cảm thấy ta Chu Thị như thế nào? Có không làm được rất tốt Ngô quận thủ họ Tôn Vinh? Ngô quận Chu Thị, Nhạc Phố lấy Lý Học Minh, Bá Lương lấy Tử Trương Hiển, Bổng Cát lấy Hiếu Đi Sưng, Hà, Tiết, Chu Trư Mẫu lấy Trinh Tiết Chứ. Mà đến Duệ lại nho nhã thi lễ. Chu Thị có thể nói có người. Đô Minh Ngọc một câu đem Chu Thị trăm năm đến danh nhân khen cái biến. Chính là Chu Lễ nghe xong, biết rõ hắn có cầu cho mình. Lời nói vị tất phát ra từ thiệt tình, nhưng là không thể nói cái không tự. Nghiêm nghị nói, đúng là, Chu Thị có thể có nay cục diện, toàn dựa vào các tiên quân lấy Lý Học Minh, lấy Tử Trương Hiển, hậu bối bất tài. Không dám nói có người, chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Không có nhục tổ tiên danh hiệu đã là vạn hạnh. Ba người gặp mặt đến nay, chỉ có ít ỏi mấy tức. Khả đối chọi gay gắt, lẫn nhau ra chiêu. Đô Minh Ngọc thân là khách lạ, ở Chu Thị địa bàn mặt trên đối Chu Lễ Chu Thông cũng không lạc hạ phong. Thiên sư đạo nhân tài nhiều, bởi vậy có thể thấy được đốm. Chu tướng quân quá khiêm nhượng, không nói người khác. Đan nói Tử Ngu Lang quân, ở tiền đường lấy một người lực, đem thiên sư đạo bức bách không biết theo ai. Nhìn ra thiên hạ, lại có mấy người có thể làm được. Đô Minh Ngọc thu tươi cười, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn Chu Lễ hùng hổ dọa người. Chu Lễ mỉm cười, nói, Đô Lang quân không giống như là đến nhận thua, ngược lại là hạ chiến thư bình thường. Không sai, Đô Minh Ngọc khoanh tay mà đứng. Như Hạc Minh cửu cao, nói, phụng tế tửu chi mệnh, muốn ngươi Chu Thị lập tức triệu hồi Chu Duệ, cũng hứa hẹn không hề nhúng tay tiền đường chuyện, chư bàn tiền oán, khả chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không mà nói, Chu Lễ hai tay đỡ bắt tay, thân mình lược đi phía trước khuynh, một cỗ giết người doanh dã bàng bạc khí thế đập vào mặt mà đến, nói, nếu không, Đỗ Tĩnh Chi phải như thế nào? Cách chương.